Chỗ nào không đúng, chương 15, không hối hận. Góc chuyện audio.com, tự đánh sưng mặt Giản Thành cự tuyệt nói tiếp. Trần Húc Chi càng nghĩ càng sinh khí, ngẫm lại việc sau này mình có khả năng gặp được, thì đột nhiên đứng lên, không thể chờ đợi, Giản Thành lại bị hoảng sợ, thiếu chút nữa lại bị đụng vào mũi. Trần Húc Chi nhìn lão nhân trước mặt, chúng ta khi nào có thể rời đi? Giản Thành mặt mờ mịt. Ngươi hiện tại muốn rời đi. Trần Húc Chi gật đầu thật mạnh. Y lặp lại nói, không thể lại chờ, ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Nhanh chóng biến cường, giết Giản Thành, Trần Húc Chi lớn tiếng nói. Ta muốn xuyên qua Vọng Đoạn Sơn, đi đến Tê Hà Xuyên. Khóe miệng Giản Thành run rẩy, nhìn ánh mắt thiếu niên kiên định bộ dáng khí thế bành bạc. Nhịn không được trong lòng cảm thán tình yêu vĩ đại. Nhìn xem, tình yêu cỡ nào vĩ đại a, có thể làm cho thiếu niên trước mặt này làm lơ bốn gã trúc cơ vây công một đêm kia đâu. Sau đó Giản Thành mở miệng, lãnh khốc vô tình đả kích thiếu niên. Tuy rằng mục đích của ngươi và ta giống nhau, nhưng hiện tại chúng ta không thể rời đi. Xe chở nô lệ của Quy Nguyên Tông có ít nhất bốn gã tu sĩ trúc cơ trông coi. Hai kim đan kỳ qua lại tuần tra, giữa mấy lượng xe chở nô lệ nhất định có một vị nguyên anh lão tổ tọa trấn. Nếu hiện tại chúng ta rời đi phạm vi bao phủ của Nô Lung, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Giản Thành đoán được có khả năng tu vi của vị thiếu niên trước mặt này không chỉ là luyện khí, có lẽ là trúc cơ kỳ. Bất quá dù là tu sĩ trúc cơ cũng không có khả năng là đối thủ của tu sĩ kim đan thậm chí là nguyên anh. Trần Húc Chi nhíu mày, khi nhìn Giản Thành, Vọng Đoạn Sơn mỗi khi đến trạng vạng sẽ sinh ra một loại sương mù. Loại sương mù này có thể ngăn cản thần niệm tra xét. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng vô pháp nhìn thấu sương mù. Chúng ta có thể thừa dịp trạng vạng rời đi. Đôi mắt Giản Thành hơi hơi trợn to, thiếu niên khí phách như cầu vồng, không quản trời cao, không quản đất rộng, sải bước về phía trước. Vô oán vô hối, hắn thấp giọng nở nụ cười, nhìn thiếu niên trước mặt, hắn phảng phất thấy được chính mình trong quá khứ, lại nói tiếp đời trước của hắn cũng coi như là viên mãn đi. Có thành công, có thất bại, từng nghèo túng, từng đắc ý, được vạn người kính ngưỡng, cũng từng bị vạn người thóa mạ, hắn từng xuân phong đắc ý du tẩu giữa vô số mỹ nữ, cũng bị các mỹ nữ này đó đâm một đao. Muốn nói có cái gì tiếc nuối, chỉ sợ cũng là từ đầu đến cuối đều không có người chân chính yêu hắn đi. Giản Thành đột nhiên cảm thấy quá khứ của mình vớ vẩn buồn cười. Hư không nhàm chán, hắn từng cho rằng chính mình yêu rất nhiều người, cũng từng cho rằng rất nhiều người yêu mình, nhưng cuối cùng sự thật nói cho hắn, hết thảy đều là bọt nước, tất cả đều là giả, đâm một cái liền vỡ. Hối hận sao? Giản Thành nghĩ, hắn hẳn là không hối hận, uống rượu mạnh nhất, kết giao huynh đệ tốt nhất, ngủ với mỹ nữ xinh đẹp nhất, địch nhân đều cúi đầu xưng thần, bằng hữu trải rộng bốn biển, ngay cả cách chết cũng không thể tưởng tượng như vậy. Ngẫm lại hắn một đại tu sĩ hóa thần chết ở trong tay người mình yêu nhất. Cỡ nào có ý nghĩa giáo dục a, ha ha ha. Nghĩ đến đây, Giản Thành nhịn không được nở nụ cười. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn hắn, đầy mặt nghi hoặc, đề nghị của ta thực vớ vẩn. Giản Thành lắc đầu, không, thực tốt, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Trần Húc Chi. Suy nghĩ của ngươi thực chính xác, nhưng có vài việc, ngươi chỉ sợ cũng không rõ ràng. Ánh mắt Trần Húc Chi sáng quắc nhìn Giản Thành, nguyện nghe kỹ càng, Giản Thành vươn ngón tay ra. Thứ nhất, Vọng Đoạn Sơn sở dĩ có thể sinh ra sương mù. Là bởi vì có một loại nham thạch gọi là vân tía. Loại nham thạch này khi hoàng hôn chiếu xuống sẽ sinh ra một khí. Loại khí này hỗn tạp với chướng khí của Vọng Đoạn Sơn. Mới hình thành nên loại sương mù che chắn thần niệm này. Thế gian vạn vật đều tương sinh tương khắc. Loại nham thạch gọi vân tía này là đồ ăn của một loại bọ cánh cứng hoang dã. Năm đó có một vị đại năng chính là lợi dụng bọ cánh cứng sinh sôi mà tạo ra một đoạn đường hẹp cho người đi qua giữa Vọng Đoạn Sơn. Trần Húc Chi nghe đến đó dường như có suy nghĩ, ngài là nói trong Vọng Đoạn Sơn có cứ điểm của Ma Môn. Giản Thành cười cười, tất nhiên là có, bất quá cứ điểm kia ở sâu trong Vọng Đoạn Sơn, có đại năng Nguyên Anh tọa trấn, chúng ta vẫn không cần đi tìm chết. Trần Húc Chi ho khan một chút, khiêm tốn hỏi, vậy thứ hai thì sao? Thứ hai, nếu chúng ta thực sự đi qua Vọng Đoạn Sơn, còn cần phải cẩn thận yêu thú trong đó. Giản Thành nhìn thiếu niên muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, tấm bản đồ bán ở chợ đều là vàng thau lẫn lộn. Dù cho ngươi may mắn được đến một cái bản đồ tương đối chuẩn xác, ngươi cần phải suy xét về lập trường của yêu thú trong đó. Trần Húc Chi trợn tròn đôi mắt, lập trường yêu thú, không sai, có vài yêu thú có minh ước cùng Ma Môn, có hay không, chúng ta cần phải cẩn thận tránh đi những yêu thú có liên hệ với Ma Môn. Nếu không chúng ta sẽ bị những yêu thú đó bán cho Ma Tu. Giản Thành kỳ thật cũng hoàn toàn không biết nội tình trong đó. Bất quá như lời hắn nói trước đó, Ma Môn vẫn có vài tu sĩ cũng không tồi. Sau lại cùng hắn trở thành bằng hữu, ngẫu nhiên khi gặp nhau uống rượu nói chuyện phiếm có nghe nói. Trần Húc Chi tự nhiên không rõ ràng lắm loại sự tình này. Uống rượu nói chuyện phiếm ở trong nguyên tác phỏng chừng cũng chỉ có 5 chữ mà thôi. Cụ thể nói cái gì đương nhiên sẽ không viết ra. Trần Húc Chi trong lòng thầm nghĩ may mắn một tiếng, y đích xác không biết chuyện này. Y vốn tính toán đi dọc theo cái đường hẹp quanh co phụ cận rừng rậm đi qua. Cẩn thận tránh đi yêu thú có khả năng xuất hiện nhất có thể. Kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đã có Ma Mộ ở phụ cận vận chuyển nô lệ. Vậy y cũng chỉ có thể nghĩ cách từ sâu trong rừng xuyên qua. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Húc Chi nhíu mày. Bất quá có điểm kỳ quái a, vì sao Ma Môn lại đột nhiên bốn phía lùng bắt nô lệ? Giản Thành thuận miệng nói, có thể là yêu cầu khai thác quặng linh thạch gì đó. Dừng một chút, hắn nói, hoặc là chế ra huyết cổ trùng đi. Trần Húc Chi sửng sốt, y trầm mặc, y biết thứ huyết cổ này, đây là bí pháp của Ma Môn. Thông qua việc làm cho rất nhiều tu sĩ ở nơi nào đó chém giết nhau ở trong linh khí đặc chế thật lớn. Tên tu sĩ sống sót sẽ trở thành con rối của Ma Môn hoặc là huyết nô. Cách làm này tất nhiên bị rất nhiều tu sĩ sợ hãi. Nhưng mà càng làm cho tu sĩ kiêng kỵ chính là Ma Môn vốn chính là dùng biện pháp này để tuyển chọn đệ tử. Mỗi một tu sĩ Ma Môn đều trải qua tuyển chọn huyết cổ. Thậm chí là y tương lai. Đông Dương Ma Đế chính là từ trong biển máu tân sinh. Ta có một sư huynh đồng môn. Giản Thành nói, bất hạnh bị Ma Môn bắt đi, bị ném vào chém giết trong linh khí kia, chờ ta thật vất vả có cơ hội lại nhìn thấy y. Y đã trở thành tu sĩ Ma Môn, còn đặc biệt hận ta. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay chính mình, thở dài nói, chính tay ta giết y, sau đó đánh vỡ cái linh khí kia. Trần Húc Chi liên tục vỗ tay, tiền bối ngài quá lợi hại, nên như vậy, đánh tốt a. Đánh rồi về sau y sẽ không? Ân, Trần Húc Chi hồ nghi nhìn lão nhân. Nhưng nếu ngài đã đánh vỡ cái linh khí kia, vì sao Ma Tôn vẫn còn tu tập tán tu? Giản Thành kẹt một cái. Hắn khô cằn nói, ta đích xác đã đánh vỡ cái linh khí kia. Nhưng ta không thể đập hư. Không, hắn đập hư. Từ đây tu sĩ Ma Môn như chó nhà có tang. Hắn trở thành tu sĩ cường đại nhất toàn bộ đại lục. Trần Húc Chi vẻ mặt đáng tiếc, nhịn không được nói, ngài hẳn nên đánh thêm vài cái. Giản Thành bất giác buồn cười, thiếu niên trước mắt vẻ mặt đáng tiếc, phảng phất không đập hư là một việc phi thường ảo não. Thật là một hài tử tâm tính thuần phác đơn thuần, Giản Thành hứa hẹn nói. Được, lần sau có cơ hội, nhất định đánh cho nát nhừ. Trần Húc Chi nghe xong lộ ra gương mặt tươi cười thật lớn. Y nói, thời điểm ngài đi cần phải gọi ta đi cùng ngài. Giản Thành mỉm cười, nhịn không được nhắc nhở thiếu niên. Chúng ta trước hết vẫn nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi. Giọng nói rơi xuống, liền thấy đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh nhìn mình, giống như là đợi mình nói biện pháp. Giản Thành cố nén xúc động muốn duỗi tay sờ đầu thiếu niên. hắn ho khan một chút, hỏi Trần Húc Chi, ngươi thật sự là tu sĩ luyện khí? Trần Húc Chi dứt khoát nói, ta là tu sĩ trúc cơ, bằng không sư phụ cũng không dám thả ta, bất quá tới khi gặp ma tu, bị thương không nhẹ, vô pháp hoàn toàn phát huy thực lực. Giản Thành, vậy là đủ rồi, ta có một loại pháp quyết, có thể đem hơi thở bản thân cùng chướng khí xung quanh rừng cây lẫn lộn với nhau. Pháp quyết này không phải là tiêu hao linh lực, mà là lực lượng thần hồn của ngươi. Lực lượng thần hồn của tu sĩ luyện khí quá nông cạn. Vô pháp sử dụng phương pháp này, lực lượng thần hồn tu sĩ trúc cơ là đủ rồi. Chính hắn vốn là đại tu sĩ trọng sinh trở về. Sử dụng phương pháp này tất nhiên là không thành vấn đề. Phương pháp này cũng không khó. Dưới sự giảng giải của Giản Thành, Trần Húc Chi thực nhanh liền lĩnh ngộ loại phương pháp nhỏ tên là Đồng Nguyên Quyết. Đồng Nguyên Quyết này kỳ thật không tính là cái gì, cũng là do loại chướng khí ở đây sinh sôi thành cụm. Có thể dùng một chút sương mù của đá vân tía. Sau khi dạy xong Giản Thành đánh giá như vậy, rời khỏi hoàn cảnh này, ngươi không nên sử dụng loại bí pháp này tùy tiện. Đã không còn hoàn cảnh che chắn thần hồn, loại bí pháp này sẽ làm cho lực lượng thần hồn của ngươi dao động đạt tới lớn nhất, dễ dàng bị tu sĩ địa vị cao phát hiện tung tích. Trần Húc Chi khiêm tốn tiếp thu kiến nghị, y nghiêm túc nói, đa tạ tiền bối dạy dỗ, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm. Giản Thành rốt cuộc không nhịn được, vẫn là giơ tay sờ sờ đầu thiếu niên, phía trên đầu nhỏ mềm mềm, xúc cảm vuốt lên cực tốt. Trần Húc Chi không thể tưởng nhìn lão nhân, y đã hơn 20 tuổi rồi, tuổi tâm lý là mấy trăm, thực tế chỉ có 14 tuổi. Giản Thành lộ ra tươi cười hiền lành. Bé ngoan, Trần Húc Chi, tâm tình cực kỳ phức tạp, sau khi trải qua một phen điều tức, Trần Húc Chi thử Đồng Nguyên Quyết, sau vài lần thí nghiệm hiệu quả cũng không tệ lắm, liền nhìn lão nhân tỏ vẻ mình đã chuẩn bị tốt. Xét thất trên thân hai người đều có thương tích, lại cần phải vận Đồng Nguyên Quyết, cuối cùng họ quyết định chạy một đoạn đường lại nghỉ một ngơi một hồi. Giản Thành thu hồi nô lung, Trần Húc Chi cảnh giới, hai người phân công hợp tác, sau khi đi ra từ nơi ẩn thân, dọn dẹp dấu vết một phen, Giản Thành từ thần hồn thực lực mạnh hơn phân rõ phương hướng. Một trước một sau rời đi, tác giả có lời muốn nói. Giản Thành, tuy rằng ta 14 tuổi, nhưng ta là lão thịt tươi. Trần Húc Chi, tuy rằng ta 22 tuổi, nhưng ta là tiểu thịt tươi. Khách chương.